Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1062, khảo hạch. Chồn cho gà chúc Tết. Tiếu Thiên Hạ hừ một tiếng. Tiếu Thiên Hạ, khó trách ngươi cả đời đều vào không được thường lý ủy viên hội. Bởi vì, ngươi là người nhu nhược. Chu Đạo Toàn cười nhạt nói. Ngươi đường đường thường vụ phó hội trưởng. Thế mà chôn vùi ta dược sư công hội thiên tài. Ngươi là dược sư công hội tội nhân. Ngươi tuy nói là thường vụ phó hội trưởng. Thế nhưng, ta Tiếu Thiên Hạ coi thường ngươi. Tiếu Thiên Hạ cười nhạt nói. Vậy ngươi vĩnh viễn đừng vào thường lý ủy viên hội. Lần này, chỉ sợ ngươi liền bàng thính tư cách đều gần như không còn. Chu Đạo Toàn tức giận đến hừ nói. Không cần cũng được. Tiếu Thiên Hạ chọc tức. Cường ngạnh hồi kinh sợ. Ha ha ha, thật là chí khí. Tôn Thành Trương âm hiểm cười không thôi. Vương Bản Đạo tức giận đến phất tay áo mà đi. Kỳ thực, hắn là lặng lẽ hướng hậu sơn đi. Triệu Tinh Thần phát hiện, nơi đây khắp nơi đều là hung tàn mãnh thú. Hơn nữa, thiên đế cảnh còn không ít. Hạnh hảo chính mình đột phá. Nếu không, phỏng chừng sống không quá nửa canh giờ. Chu Đạo Toàn cùng Tôn Thành Trương quả nhiên âm hiểm. Lão tử nhớ kỹ các ngươi. Ngươi, chính là lão tử muốn giết đệ một đầu. Khai thiên kiếm ra, sát, vừa rồi phá hủy một ngọn núi kiếm long bị Triệu Tinh Thần chạm dưới kiếm. Ngã xuống lúc lại áp sập một tòa núi cao. Bất quá, cái này khảo cảnh đến cùng có ý gì? Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào đạt được phẩm cấp giấy chứng nhận? Triệu Tinh Thần là không hiểu ra sao. Dù sao, không có cái khảo đề, cũng không có mục đích. Gọi hắn làm sao kiểm tra? Khó nói chính là tại khảo cảnh bên trong giết thú đào dược. Bất quá, sau một khắc, Triệu Tinh Thần nếm được quả đắng. Đầu kia kiếm long dường như địa vị rất trọng yếu. Nó trước khi chết buồn bã giống đưa tới vô số khủng long. Bọn hắn phô thiên cái địa. Trên đất có, không trung có, trong sông có, khắp nơi vây giết tới. Triệu Tinh Thần mặc dù lợi hại, thế nhưng song quyền khó địch bốn thủ. Tại chém giết 100 con đi qua, chỉ có thể chật vật mà chạy. Sao được, lão tử có phải hay không ngộ nhập công viên Kỳ Jura? Xem trong tay 100 khỏa khủng long can đảm. Triệu Tinh Thần một bên chạy thoát thân vừa muốn. A, cứu mạng, cứu người đâu? Chạy mau a, chấm ngoặc kép. Lúc này, có tiếng khóc kêu truyền đến. Triệu Tinh Thần nhìn xuống dưới. Phát hiện là cái thôn trang. Bởi vì mình đưa tới nhóm lớn khủng long, thôn trang này sợ rằng phải gặp tai ương. Đến lúc đó, sinh linh tô than, không có mấy người có thể còn sống. Dù sao, những thôn dân này công lực đều không cao. Nhìn những thứ này hoảng sợ trương chạy trối chết thôn dân. Triệu Tinh Thần la to nói. Các ngươi hướng phía đông chạy, ta dẫn chúng nó đi phía tây. Nói, Triệu Tinh Thần quay đầu đánh tới khủng long bầy. Không lâu, Triệu Tinh Thần thành một người toàn máu. Hắn biết không tiếp tục kiên trì được. Bú sữa mẹ lực đều xử ra. Vừa tàn nhẫn chém vài đầu. Xoay người về phía tây bên mà đi. Khủng long nhóm như ong vỡ tổ đuổi tới. Các thôn dân rốt cục trốn khỏi một kiếp. Một canh giờ đi qua. Triệu Tinh Thần biến hóa thành một cái khủng long rốt cục thoát đi khủng long bầy. Mới vừa thở hổn hển, phát hiện phía trước lại là một cái to lớn thôn trang. Bất quá, Triệu Tinh Thần hít mũi một cái. Lập tức, nhíu mày, có thể khẳng định, thôn trang này chính đang phát sinh diện tích lớn ôn dịch. Khắp nơi đều là tử thi. Một ít còn sót lại lấy thôn dân nằm muốn trong nhà. Bãi cỏ bên trên, đau nhức khổ không chịu nổi cuồn cuộn lấy. Kêu thảm, Triệu Tinh Thần khôi phục nhân sinh. Tiến nhập trong thôn. Phân phát đan dược, nhưng là quá nhiều người. Đan dược không lâu liền cho dùng hết rồi. Nhìn những thứ này kêu rên các thôn dân cái kia không giúp ánh mắt. Thằng nhãi này trong lòng rất đau. Ngoan quyết, khắp nơi thu thập thảo dược. Ngay tại chỗ mở lò luyện đan. Một lò đan dược hừng hực ra lò. Một nhóm thôn dân cứu sống. Có lẽ là đón được tin tức. Nơi này có y tiên phát đan. Cho nên Tonomura người cũng tràn vào. Triệu Tinh Thần chỉ phải tiếp tục hái thuốc luyện đan. Hắn biết, những đan dược này phẩm cấp đều không cao. Không thể nào là khảo hạch bộ môn. Bởi vì, những thứ này trị liệu ôn dịch đan dược chính là 5 phẩm 6 phẩm y tiên đều có thể luyện chế. Lúc phục nhất thời, Triệu Tinh Thần đầu bù phát ra. Toàn thân bẩn thối. Hắn đã 3 tháng không có tắm. Trừ hái thuốc chính là ngồi tại trước lò luyện đan. Bất quá, kinh hắn thủ chữa trị bệnh nhân đạt tới mấy trăm ngàn. Chỉ bất quá, phía dưới lại gặp nan đề. Bởi vì, quanh mình vạn dặm đất thảo dược đều cho hái xong. Nếu như ra bên ngoài vây lại, vậy chính là khủng long địa bàn. Muốn ở tại bọn hắn địa bàn bên trên đoạt dược, vậy thì phải theo chân bọn họ chiến đấu đến cùng. Triệu đại sư, chúng ta phía sau núi có cái thần môn. Nghe nói bên trong có rất nhiều thần dược. Lúc này, thôn trưởng Cổ Đinh tới nói. Cổ Đinh là cái thon gầy lão đầu, mặc tràn đầy mụn và y phục. Tuyệt đối là cần lao hiền lành thôn dân đại biểu. Các ngươi đi vào. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Hỏi, trước đây có người không cẩn thận rơi vào qua. Về sau, hái được một ít hảo dược. Cổ Đinh nói. Vậy ngươi dẫn ta đi. Triệu Tinh Thần nói. Cổ Đinh gật đầu, mang theo Triệu Tinh Thần thẳng đến phía sau núi. Bay qua vài tòa phía sau núi. Cổ Đinh tại một mảnh rừng rậm trước đứng lại. Nói, ta vào không được. Vùng rừng rậm này dường như trời sinh có cấm chế. Triệu đại sư, ngươi thử xem có thể hay không đi vào. Triệu Tinh Thần trên người sắc đá thần thân sáng ngời. Cả người bước vào trong rừng. Cổ Đinh trên mặt ngược lại là treo một tia quỷ dị cười. Dường như rất dễ dàng nha. Bất quá, Triệu Tinh Thần minh bạch. Vùng rừng rậm này yêu cầu thần văn gia thân mới có thể thông hành không trở ngại. Cổ Đinh trên thân không có thần văn. Đương nhiên không đi vào. Bất quá, Cổ Đinh nói đã từng có thôn dân đi vào. Vị kia thôn dân khó nói cũng nắm giữ thần văn gia trí. Không nghĩ, hiện tại cũng không đi nghiên cứu những thứ này. Triệu Tinh Thần hướng rừng rậm chỗ sâu mà đi. Đi ước chừng vài trăm dặm. Hắn dừng bước, vẻ mặt sợ hãi than nhìn phía trước. Bởi vì, phía trước xuất hiện một đạo to lớn khung cửa. Thượng thư chư thiên. Ký tên, bày ra hưng thịnh, cái này nói khung cửa mơ hồ có kim quang lưu động. Khó nói cái này đạo thần môn chính là chư thiên khảo cảnh hạch tâm. Triệu Tinh Thần lập tức kích động lên, bước vào chư thiên, bên trong, là ngươi. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc, mắt trừng tròn xoe, bởi vì, bên trong người đứng lại là thôn trưởng Cổ Đinh. Chỉ bất quá, hiện tại Cổ Đinh toàn thân ánh vàng. Nghiễm nhiên một phương đại lão, trăm vạn năm, ta rốt cục có thể rời đi. Cổ Đinh nỡ nụ cười nhìn Triệu Tinh Thần. Thôn trưởng, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Triệu Tinh Thần gãi đầu một cái, vẻ mặt mơ hồ, ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm. Đây là ngươi nên được. Cổ Đinh móc ra một khối vàng lóng lánh lệnh bài. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy vừa nhìn, lập tức kinh ngạc, hình như là kim bài giấy chứng nhận. Ta tốt giống như không hề làm gì cả. Làm sao lại hoàn thành khảo hạch? Ha ha, ngươi có thiện lương chi tâm. Đây là một cái thầy thuốc cần nhất đã chuẩn bị. Mà ngươi ở ngoài sáng hiểu được đối với khảo hạch không có trợ giúp tình huống bên dưới. Thế nhưng, ngươi chính là tiếp tục luyện một ít đan dược thông thường. Cứu trị thôn dân, đây mới là thầy thuốc nói. Thầy thuốc, yêu cầu nhân tâm. Là tối trọng yếu cũng là nhân tâm. Hơn nữa lại còn người mang thần văn. Có thể đi vào chư thiên. Điều này nói rõ ngươi nắm giữ thần giả chi lực. Cho nên, ngươi là hoàn toàn xứng đáng kim bài y tiên. Thế nhưng, bởi vì ngươi nắm giữ thần văn. Cho nên, ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng chư thiên khảo cảnh đời tiếp theo cảnh chủ. Ta ở chỗ này bảo vệ trăm vạn năm. Cũng nên rời đi, tuổi trẻ. Chúc ngươi nhiều may mắn. Sau này, cái này chư thiên khảo cảnh sẽ là của ngươi. Cổ Đinh nói, hướng Triệu Tinh Thần trên thân nhấn một cái. Lập tức, kim quang lóe lên, Cổ Đinh thân vỡ, hóa thành khói xanh xông về thiên không. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình trên thân bị rơi xuống, chư thiên, hai chữ. Trong chớp nhoáng này. xuyên thấu qua chư thiên. Hắn ánh mắt có thể nhìn thấu toàn bộ chư thiên khảo cảnh. Bao quát một cái xó xỉnh vắng vẻ, một con sâu nhỏ đều khó khăn trốn chính mình pháp nhãn. Cái này chư thiên khảo cảnh thật đúng là lớn, phạm vi chừng mấy triệu dặm. Nơi đây, nghiễm nhiên một cái tiểu thế giới. Có người, có yêu, có núi, có sông. Cùng bên ngoài, thế nhưng, nơi đây lại có thần văn. Có số lượng cao thần tính dược liệu. Đây là bên ngoài chỗ không đã chuẩn bị. Thế nhưng, triệu tinh thần biết, chư thiên khảo cảnh bên trong tất cả chính mình đều mang không đi ra. Hắn hướng không gian đại lý liếc một cái. Quả thế, liền lúc trước chém giết khủng long lấy được hơn 100 miếng cỏ long đảm đều không thấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.